Thể Tu Chi Tổ, chương 860, đảo ngược, góc truyện audio.com. Bàng lão ma lạnh lùng nhìn xem bị hắn đánh lui công kích. Một lần nữa tế khởi một tầng hùng hậu huyết ma vòng bảo hộ. Trước người bốn thanh huyết ma kiếm lưu động, khí thế vô cùng kinh người. Bất quá theo lần này giao thủ, toàn thân hắn đều gầy đi trông thấy. Trên mặt nếp uốn càng rõ ràng. Nhục thân bao vây lấy một tầng khô quắt làn da, giống như là một vị gần đất xa trời tiểu tụy lão nhân. Huyết ma lực thôi động, gia tốc hắn thọ nguyên tiêu hao. Bàng lão ma không để ý nhục thân tình trạng, thể nội nguyên anh chi lực phun trào, áp chế thương thế, đồng thời lấy ra một viên che kín hoa văn phức tạp màu xanh sẫm đan dược. Trên tay huyết mang chớp động, đan dược một phân thành hai. Đem bên trong nửa viên nuốt vào trong miệng, trong chớp nhoáng này, bàng lão ma kia nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thần thức. Phảng phất đạt được một loại nào đó thăng hoa, tiếp tục tăng lên, những cái kia mê vụ đồng dạng huyễn tượng, tại cái này tăng trưởng thần thức uy áp dưới, cấp tốc run rẩy lên, phảng phất tùy thời liền sẽ tiêu tán rơi, tiên cảnh sơn có chút kinh hoàng thanh âm từ trong sương mù truyền ra. Không có khả năng. Thần trí của ngươi chi lực bàng lão ma thân thể cũng như hắc phụ run rẩy lên. Tiêu tụy nhục thân tựa hồ không chịu nổi khổng lồ thần thức. Nhưng hắn bất vi sở động, trong hai mắt tách ra cực nóng vô cùng huyết sắc quang mang. Tựa hồ xuyên thủng hắc phụ huyễn tượng bên trong tình hình. Trước người hắn bốn thanh huyết ma kiếm, tại kinh khủng thần thức phụ trợ dưới, biến đến vô cùng hưng phấn, hai hợp thành một. Hóa thành hai đạo chói mắt huyết sắc kiếm quang, quyết định hắc phụ bên trong một phương hướng nào đó kích bắn đi. Bàng lão ma huyết ma kiếm là nguyên bộ pháp bảo, song kiếm hợp nhất phía dưới, uy năng lại một lần nữa tăng lên, trong hư không đều nổi lên một trận gợn sóng, đại lượng tinh thuần ma khí không tự giác nhận được hấp dẫn. Hóa thành trường kiếm huyễn tượng, bám vào tại huyết ma kiếm bên ngoài. Ầm ầm mấy đạo tiếng nổ lớn truyền ra, màu đen mê vụ tại kinh khủng công kích dư uy bên trong. Triệt để tiêu tán ra, hóa thành tinh thuần ma khí, những này ma khí khẽ run lên, tại bàng lão ma pháp quyết dưới, cấp tốc hóa thành hai cái to lớn vô cùng huyết ma thủ. Huyết ma thủ bên trong ngoại trừ nồng đậm nguyên anh chi lực bên ngoài. Tựa hồ còn ẩn chứa một loại đặc thù khí tức. Vì có thể so với trước tăng lên mấy thành, đen trắng ngọc thước cùng tam giác linh kính bắn ra, cái này bàng lão ma thi triển huyết ma thủ uy năng kinh khủng dị thường. Không thể không khiến Thạch Kinh Thiên bọn hắn dùng bản mệnh pháp bảo chống lại. Giờ phút này, bọn hắn bên ngoài cơ thể ngoại trừ một tầng dày đặc ma lực vòng bảo hộ bên ngoài. Phân biệt nhiều thêm một món màu vàng ô lớn cùng màu đen phướn dài. Hai kiện pháp bảo kia tản ra mãnh liệt nặng nề khí tức. Hiển nhiên là phòng ngự hình pháp bảo thông linh, bọn chúng linh quang chớp động, trái tránh phải rời, ngăn cản uy năng kinh khủng nguyên bộ huyết ma kiếm. Mặc dù huyết ma kiếm mỗi một lần công kích, đều làm hai kiện pháp bảo thông linh linh quang lớn tán. Nhưng nhìn bộ dáng, tối thiểu còn có thể duy trì một đoạn thời gian, ngắn ngủi mấy hơi thở, chiến cuộc liền triệt để đảo ngược. Tiên cảnh sơn cùng Thạch Kinh Thiên tại bàng lão ma đột nhiên tăng lên thần thức bộc phát dưới. Từ tiến công biến thành bị động phòng thủ, bàng lão ma cảm thụ được mình run rẩy nhục thân, gặp tiên cảnh sơn hai người còn có thể thời gian ngắn chống cự công kích của hắn. Hắn ánh mắt lộ ra ngoan sắc, trước người lại lần nữa xuất hiện hai thanh huyết ma kiếm. Tiên cảnh sơn biến sắc, không thể tin nói. Không có khả năng, ngươi thế mà luyện chế được 6 thanh nguyên bộ huyết ma kiếm. Coi như lấy ngươi đại thành huyết ma công, cũng không đủ sử xuất 6 thanh a. Bàng lão ma ngoảnh mặt làm ngơ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Huyết ma lực kịch liệt bốc cháy lên, hắn tiêu tụy nhục thân lại cũng không chịu nổi áp lực. Trực tiếp vỡ ra, lộ ra một cái tiếp cận cao một thước huyết sắc nguyên anh. Mà 6 thanh huyết ma kiếm, ở thời điểm này bỗng nhiên sáng lên chói mắt ngân mang. Trước kia dài 3 thước kiếm cấp tốc thu nhỏ, hóa thành 6 cái một tấc có thừa huyết sắc tiểu châm. Ngân Long Vẫn Thạch, ngươi còn tại bản mệnh huyết ma kiếm dung nhập không tiền cảnh Sơn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ba ba hợp một, sáu cái máu châm, trực tiếp hóa thành hai đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyết mang. Vì thiện đâm xuyên qua Thạch Kinh Thiên cùng tiền cảnh Sơn hai người pháp bảo thông linh cùng hộ thể linh quang. Đâm vào hắn thể nội phân tán ra đến, phân biệt cầm giữ hai người nguyên anh. Phía trên hai cái huyết ma thủ cũng đánh bay hai kiện pháp bảo. Rơi xuống, đem thân thể của bọn họ bao lấy. Bàng lão ma nguyên anh chậm rãi bay tới. Lực lượng thần thức dần dần suy yếu. Khôi phục được trước đó tiêu chuẩn. Cái kia vô cùng ngạo nghễ thanh âm truyền ra. Lão phu huyết ma chân quân danh hào vang vọng phụ cận tu tiên quốc gia. Liền xem như đại chu nước ma môn. Đều e ngại thực lực của lão phu. Không dám đặt chân Tề quốc một bước, coi như nguyên khí đại thương, thọ nguyên sắp hết, lão phu cũng không phải là các ngươi hai cái tân tấn đại tu sĩ có thể địch nổi. Huyết sắc nguyên anh nhìn xem sắc mặt như cho tàn tiền cảnh Sơn. Nói, lão phu mặc dù dùng hết huyền ma về chân thủy, còn không tiếc lãng phí ma hồn đan, nhưng chỉ cần đưa ngươi đoạt xá, hết thảy đã làm cho hắn ngữ khí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Không nghĩ tới lão phu phúc nguyên thâm hậu, huyết ma chồng túc chủ thế mà đến nguyên anh hậu kỳ. Mặc kệ ngươi có dạng gì cơ duyên, chỉ cần lão phu dùng huyết ma chồng bí thuật đưa ngươi đoạt xá. Liền có thể lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, tiếp tục sống sót hơn 200 năm, có ngọc cốt nhân ma nơi tay. Lão phu rất nhanh liền có thể khôi phục tu vi, lấy sung túc thọ nguyên. Bắn vào truyền thuyết kia bên trong hóa thần cảnh giới, theo bàng lão ma tùy ý tiếng cười, hắn nguyên anh hóa thành một đạo huyết quang, xông về tiền cảnh Sơn thân thể. Nhưng vào thời khắc này, tiền cảnh Sơn khóe miệng không tự giác nhếch lên, nơi nào còn có lâm vào tuyệt cảnh thần sắc, bên cạnh hắn, đột nhiên hiện ra ra một cái bao phủ tại bên trong hắc bào cao lớn thân ảnh. Đồng thời trong cơ thể hắn huyết ma chồng quang mang đại thịnh. Phảng phất thuấn di đồng dạng, tiến vào cao lớn thân ảnh thể nội, bàng lão ma đã thúc giục đoạt xá bí thuật, lại thêm thọ nguyên sắp hoàn tất, nóng vội phía dưới căn bản không kịp phản ứng. Lúc này ở huyết ma chồng chỉ dẫn dưới, trực tiếp chui vào cái này hất lên hắc bào cao lớn thân ảnh bên trong. Đây là thứ quỷ gì? Bàng lão ma nguyên anh trở ra, lập tức giằng co, không biết nguyên nhân gì. Máu của hắn sắc nguyên anh chỉ có thể vô ích cực khổ giãy giụa. Không cách nào rời đi, cái này áo bào đen thân ảnh trên thân thể, cũng xuất hiện một cỗ ma lực kỳ dị ba động, tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt âm hàn khí tức, cỗ này âm hàn ma lực cùng bàng lão ma nguyên anh chi lực khuấy động. Một cỗ vô hình ba động tư tán ra, tạo nên đại lượng ma khí, cao lớn thân ảnh áo bào đen cũng tán rơi xuống đất. Lộ ra bên trong gương mặt, đây là một cái toàn thân che kín màu tím đen vải nhân loại. Xương cốt khớp nối trên đều dài lấy một chút cốt thứ. Theo hắc bào tản mát, một cỗ nồng đậm thi khí tràn ngập ra. Ma cương, ta huyết ma chồng, làm sao đến ma cương thể nội? Tiên cảnh Sơn, ngươi đến cùng làm cái gì? Bàng lão ma trước đó hăng hái toàn vẹn không thấy. Ngữ khí vô cùng bối rối. Hắn phát hiện mình tựa hồ bị giam cầm ở cỗ này ma cương thể nội. Nguyên anh thuấn di thần thông cũng vô pháp thi triển, mà lại lệnh bàng lão ma cảm thấy hoảng sợ là, ma cương thể nội có một cỗ âm hàn ma lực khí tức. Tại ăn mòn hắn nguyên anh, tựa hồ muốn đem luyện hóa, càng có một cỗ khát màu ý niệm, đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Cảm ứng được đây, bàng lão ma vội vàng bình tĩnh lại. Toàn lực vận chuyển trong nguyên anh còn sót lại nguyên anh chi lực. Chống lại, ý đồ tránh ra, tiên cảnh Sơn thì thừa dịp bàng lão ma bị chế, toàn lực đối kháng khóa lại hắn nguyên anh huyết ma kiếm. Ý đồ giải trừ phong tỏa, Thạch Kinh Thiên cũng giống như thế. Cứ như vậy, trong mật thất đột nhiên an tĩnh lại, ba bóng người không nhúc nhích, các loại loạn thất bát tao vật liệu rơi lả tả trên đất. Hiển đến vô cùng lộn xộn, đại lượng tài liệu quý hiếm đều tại chiến đấu trong dư âm bị hủy nhanh. Bất quá ngọc cốt nhân ma lại lông tóc không tổn hao gì. vẫn như cụ óng ánh sáng long lanh. Nó rơi vào mật thất nơi hẻo lánh, mãnh liệt pháp bảo khí tức tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Trở nên không chút nào thu hút, mà bàng lão ma bởi vì nhục thân nổ tung, rớt xuống vòng tay chữ vật, không biết có phải hay không là trùng hợp, treo ở ngọc cốt nhân ma xương sườn bên trên đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.